Cục cưng có chiêu. Chương 2493, 2493, chương 2490. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa, người tìm tôi, hủy kế hoạch ngày mai. Thanh Loan vừa dứt lời, Thúy bỗng sững sờ. Công chúa, tại sao vậy? Chỉ cần chúng ta loại bỏ Thẩm Hạ Lan, anh Diệp có thể. Cô không hiểu những gì tôi nói sao? Hay là bây giờ cô làm chủ ở đây? Tôi nói hủy kế hoạch ngày mai. Không những vậy, cử người bảo vệ cho sự an toàn của Thẩm Hạ Lan. Trong thời gian cô ấy ở nước T, không cho phép bất cứ ai làm hại cô ấy. Vẻ bình tĩnh của Thanh Loan lúc này khiến người ta thấy sợ hãi. Mặc dù Thúy không hiểu, nhưng cũng không dám hỏi nữa mà vội nghe lời lui ra ngoài. Thanh Loan cười khổ, cuối cùng, cô ta vì lời cảnh cáo của Diệp Ân Tuấn mà từ bỏ ý nghĩ làm hại Thẩm Hạ Lan. Cô ta không cam tâm thì thế nào? Đó là người phụ nữ trong lòng Diệp Ân Tuấn mà. Anh nói, nếu Thẩm Hạ Lan có bất trắc gì thì cả đời anh sẽ bất an, áy náy và tự trách. Cô ta yêu anh là thế, sao nỡ để anh sống nửa đời còn lại như vậy được? Người đàn ông khác mà nói vậy, có lẽ cô ta sẽ cảm thấy là chót lưỡi đầu môi. Nhưng Diệp Ân Tuấn nói vậy thì cô ta tin. Kiên trì và chờ đợi nhiều năm như vậy, sao cô ta có thể khiến một người đàn ông đầy khí phách trở thành người tồi tệ được? Chỉ nghĩ thôi Thanh Loan đã cảm thấy không chịu nổi rồi. Thực ra có vài chuyện, chỉ cần nghĩ thông thì chỉ là chuyện trong thoáng chốc. Một khi chấp niệm không còn là chấp niệm nữa, rất nhiều chuyện đều có thể nhìn nhận rất rõ ràng. Ví dụ như 5 năm Diệp Ân Tuấn mất đi Thẩm Hạ Lan, anh sống như một người đã chết. Không phải Thanh Loan không biết, cô ta cũng muốn ở bên cạnh anh. Thậm chí đã từng nghĩ, liệu khoảng thời gian ở bên cạnh anh, cô ta có thể trở thành người phụ nữ danh chính ngôn thuận của anh hay không? Nhưng lúc đó Hạ Tử Thu nói Diệp Ân Tuấn không cho phép bất cứ ai đến đó, nếu không sẽ không nể mặt. Khi ấy Thanh Loan đã cho người thu thập tất cả động thái của Diệp Ân Tuấn trong khoảng thời gian đó. Trước đây, vì chấp niệm nên cô ta luôn căm ghét cái chết của Thẩm Hạ Lan. Nhưng giờ nghĩ lại, sao lúc đó cô ta không hiểu tình cảm Diệp Ân Tuấn dành cho Thẩm Hạ Lan chứ? Sau rất nhiều chuyện, không phải cô ta không biết và không hiểu, chỉ là cô ta bị lòng ghen tị che mờ đôi mắt. Thà tin rằng tất cả những điều này là mưu kế của Thẩm Hạ Lan chứ không chịu tin người đàn ông cô ta thích sẽ làm đến mức này vì một người phụ nữ. Mặc dù đã nghĩ thông nhưng Thanh Loan lại cảm thấy trái tim trống rỗng. Thậm chí trong lòng còn trào dâng cảm giác buồn bã và đau thương. Cô ta ra lệnh cho người đi lấy rượu. Một mình ngửa đầu uống rượu. Chất lỏng cay xè kích thích cổ họng cô ta. Không biết là rượu cay quá hay là vì trong lòng quá đau khổ. Cô ta lần nữa bật khóc. Cách chương.